ai còn chờ ai giữa mùa hoa nở. Chương 26, lần đầu, góc truyện audio.com. Tiếng thở của Diệp Mộc như những ngọn lửa, bén vào bầu không khí ấm áp, cô ôm chặt lấy người đàn ông đang chạy nước rút xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô kia, cảm thấy cơ thể nóng đến tê dại, một cảm giác dần dần, thư thái lan tỏa khắp người, rồi sau đó lại tiến vào nơi sâu thẳm nhất trong cô một cách đầy kích thích. Động tác của anh càng lúc càng mạnh mẽ, cảm giác thắt lại lần đầu. Tiên trải nghiệm trong cuộc đời ấy làm cho Diệp Mộc cảm thấy sợ hãi. Giống như đứng trên một đỉnh núi mây mù bao phủ, bước thêm một bước về. Phía trước là sẽ tiến vào một nơi chẳng biết nông sâu thế nào, nhưng những động tác mạnh bạo quyết liệt của dung nham như mỗi lúc một tăng. Lên, cô sợ hãi. Thả em ra, Diệp Mộc chống cự trong vô vọng, hét lên từng tiếng đứt quãng. Anh thả em ra, đầu óc dung nham mê muội, anh cắn vào phần thịt nõn nà chỗ giữa cằm. Và tai cô, sao lại thả ra, anh cười trong hơi thở gấp. Khó khăn lắm, mới ăn thịt được em. Không thả, á, Diệp Mộc hét lên. Dung nham, anh, dung nham khẽ cười, hôn vào phần trán đỏ ửng đáng yêu của cô. Nếu, không chịu nổi thì, cứ kêu lên, anh thì thầm bên tai cô chỉ cho cô. Mấy lời rất, vô sỉ, anh vừa vô sỉ vừa hạ tiện, Diệp Mộc không đấu lại được chỉ biết dùng ánh mắt long lanh giả bộ đáng thương. Đau thật đấy, nhẹ một chút, dung nham, gọi là anh, hơi thở nóng bỏng của anh phả trên mặt cô, do sự hưng phấn, giữa đôi lông mày kia như nhíu chặt lại. Diệp Mộc chẳng còn chút sức lực nào, giọng mềm nhũn, khẽ gọi. Anh nhẹ một chút, ngoan, anh cười đều cáng, rồi anh yêu, cơ thể rắn chắc của anh ép xuống, giữ chặt lấy người cô, phần hông nguyền chuyển gia tăng thêm sức. Mạnh, Diệp Mộc sao có thể chịu được như thế, sau một lúc toàn thân cô. Co rút không thể ngừng lại được, sau đó mềm ngoặt dưới cơ thể anh. Diệp Mộc, hôn anh đi, Diệp Mộc bất giác vươn cằm, khẽ chu môi, rồi bị anh tách hai hàm răng ra một cách mạnh bạo kéo chiếc lưỡi màu. Hồng tươi, hút vào như muốn nuốt hẳn xuống. Khi anh trở nên mạnh mẽ, nhất cô có cảm giác lưỡi cô như sắp bị anh cắn đứt đến nơi, một giây ấy trôi qua cơ thể rắn chắc của anh cứng lại, sau đó cả người cô liên tục bị đè dưới người anh. Những tiếng thở hổn hển đứt quãng lan tỏa khắp căn phòng, dung nham. Thỏa mãn, lười biếng nằm ườn trên người cô, cái vẻ mặt ấy, chỉ còn thiếu mỗi nước dùng ngón tay gãi gãi miệng mà thôi. Còn Diệp Mộc thì hoàn, toàn ngược lại, cảm giác vô cùng khó chịu. Cô đẩy anh ra nhưng không, được lấy hết sức bình sinh đẩy mạnh mấy cái anh vẫn không trở dậy. Tề Úc Mỹ Diễm đợi rất lâu vẫn không thấy hai đứa trẻ đến khách sạn. Gặp bà tức tối, 4 giờ đã gọi điện cho Diệp Mộc. Điện thoại của Diệp Mộc nằm trong chiếc túi trên mặt đất rung hết hồi này đến hồi khác ung ung. Toàn thân Diệp Mộc đang mềm nhũn nằm trên sofa, bên dưới người. Dung nham, nghe thấy tiếng điện thoại không ngừng kêu, thở dài đánh. Thượt một tiếng, nhắm mắt lại không buồn để ý, dung nham ôm lấy cô, một tay xoa xoa hông cô, một tay bóp nhẹ vào phần hõm lưng, phần da dưới bàn tay mềm mại như ngọc, thời gian yên lặng như một giấc mơ, anh mãn. Nguyện, hài lòng, Diệp Mộc có bướng bỉnh nữa, anh cũng không nỡ nói cô. Nhưng cuộc tấn công Diệp Mộc bên này vừa dứt, điện thoại của dung nham lại vang lên, anh rên lên một tiếng, tiếc nuối rời bàn tay đang đặt trên lưng Diệp Mộc với chiếc điện thoại vứt trên bàn. Alo, Dung, nham hắng giọng hỏi lễ phép, góc truyện audio.com, cháu chào cô ạ, cô đang ở khách sạn phải, không ạ, Tề Úc Mỹ Diễm tức tối bừng bừng, nhưng nói chuyện với Dung nham, bà vẫn cố nhịn, giọng nói mềm xuống, ừ, đúng thế, các cháu thì sao, sao, giờ vẫn chưa tới, chân Diệp Mộc sắp phải thay thuốc rồi, Dung nham hoàn toàn quên mất điều này, thế này không ổn, thuốc chưa thay mà hoạt động. Mạnh cả buổi, anh cầm điện thoại xoay người qua, sốt ruột xem xét mắt cá chân bên trái của Diệp Mộc. Diệp Mộc tưởng anh lại định giở trò vô sỉ, chân mềm ra, mắt nhắm lại, một cước tung lên. Dung nham cúi đầu nhìn chân cô, nhất thời không để ý kêu đau một tiếng, không kịp né, chiếc mũi thẳng và dài lãnh gọn cước của cô, dòng. Máu đỏ tươi từ từ chảy ra, Tề Úc Mỹ Diễm nghe thấy đầu máy bên kia có tiếng động lạ, hỏi dồn có chuyện gì, Dung nham ôm mũi, thấp giọng nói. Rằng không sao, một lúc nữa bọn cháu sẽ đến đón cô, hay là cô cứ lên, tầng 15 massage một lúc thời gian đó bọn cháu sẽ đến nơi. Cô cứ, cầm chìa khóa phòng, lên thẳng khu VIP, Tề Úc Mỹ Diễm vui vẻ nhận lời, gác máy, Dung nham vùng tay vứt chiếc điện thoại kêu lên một tiếng rồi lao về phía Diệp Mộc đang cười nhăn nhở, nghiến răng. Chân tay linh hoạt gớm, nhỉ, tưởng khi nãy anh chưa đụng chân đụng tay xử lý em phải không? Không đau chứ gì, đau, đau, Diệp Mộc biết mình đối lý, hai tay vòng qua cổ anh lấy lòng, thở dài một tiếng. Thế mà anh còn bảo chưa đụng chân đụng tay, sao, Dung nham hứ một tiếng, cắn một cái vào mũi cô. anh mới chỉ khởi, động một chút mà em đã hét đến hồn bay phách lạc rồi. Anh lại nhào tới, còn dám đá anh, xử lý em, Tề Úc Mỹ Diễm cầm chiếc thẻ vàng do Dung Nham đích thân cử người đưa. Đến, vừa đưa thẻ ra đã ngay lập tức được hưởng sự phục vụ tận tình, chu đáo như cho Từ Hy Thái Hậu, khi Dung Nham cùng Diệp Mộc đến khách sạn, bà nằm trên chiếc ghế quý phi một cách quý phái, đoan trang, đang tận hưởng tài nghệ massage của bốn cô gái trẻ trung, xinh đẹp đứng hai bên. Diệp Mộc vừa bước vào đã bắt đầu móc ngoáy, ui cha, tư thế này của mẹ, con vừa bước vào còn cứ tưởng vào nhầm phòng, nghĩ bụng cái khách sạn sang trọng nhất thành phố này sao mà cũng có mấy trò chẳng đâu vào. Đâu thế, Tề Úc đang thư thái, khóe miệng khẽ nhếch lên sung sướng. Thoải mái, bỗng mắt mở trừng trừng như ném một con dao nhỏ bay về phía con gái, bà nghiến chặt răng, con bé chết tiệt, sao không ngã khỏe luôn, đi cho rồi, mệnh con tốt chứ sao. Diệp Mộc nhún vai xua tay, dáng vẻ đắc ý ấy Dung Nham đều nhìn thấy, anh không nói gì quay mặt đi chỗ khác. Tề Úc Mỹ Diễm để ý thấy khuôn mặt của Dung Nham. Dung Nham, mũi cháu bị làm sao thế kia? Dung Nham ngượng ngùng xoa xoa mũi. Cháu bị mèo hoang cào ạ, Tề Úc Mỹ Diễm là ai cơ chứ? Vừa nghe đã biết có gì mờ ám, ánh mắt lập tức phóng về phía con gái như luồng điện. Diệp Mộc vốn dĩ có tật giật, mình, lúc này ánh mắt càng khẽ lướt sang một bên. Tề Úc Mỹ Diễm hết nhìn tư thế đi lại không tự nhiên của cô con gái, rồi lại quay sang nhìn. Dung Nham tuy mũi bị đau nhưng mặt vẫn vui vẻ, lông mày hơi nhếch lên. Tủm tỉm cười, Diệp Mộc bị nắm đúng đuôi, tức tối khiêu chiến với bà. Mẹ cười cái gì chứ? Tề Úc Mỹ Diễm từ tốn, mỉm cười trêu đùa. Mẹ cười con đấy, quả đúng là mệnh tốt. Mẹ, Diệp Mộc mặt đỏ bừng, chiến tranh lại bừng lên trong ánh mắt. Dung Nham đang định ngăn lại thì đã có người đi trước một bước. Cửa phòng bật mở, một dáng người cao lớn chậm rãi bước vào, khóe mắt. gocchuyenaudio.com Dung Nham lướt qua có chút lo lắng, quay hẳn người sang nhìn. Chỉ thấy, người này có chiều cao xấp xỉ anh, làn da màu nâu đồng khỏe khoắn rất. Đàn ông, những cơ bắp trên người như thoát ẩn thoát hiện đằng sau chiếc. Áo sơ mi màu trắng bó sát giống như một nam diễn viên lãng tử trong những bộ phim điện ảnh của Mỹ. Có một mami như Mỹ Diễm tiểu thư đây, quả là một điều may mắn. Nam diễn viên điện ảnh Mỹ, lên tiếng, hi, tiểu Mộc Mộc yêu quý, lâu lắm rồi không gặp, anh mỉm cười, cả căn phòng ngay lập tức như sáng bừng lên. Diệp Mộc nghe thấy giọng nói, lập tức quay người lại, nhìn người kia với một ánh mắt kinh ngạc. Tề, ngài ước, yeah, baby, nam diễn viên điện ảnh Mỹ, cười càng rạng rỡ, giang, rộng đôi tay hướng về phía Diệp Mộc nhíu mày nhưng không, tránh, được anh ta ôm thật chặt, Dung Nham đứng một bên, bắt đầu nóng. Mặt mím chặt đôi môi mỏng, khó chịu không nói câu nào, đứng nhìn cảnh tượng đó, anh đến đón Tề Thái Thái nhà anh à, Diệp Mộc khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng tay của anh, cất tiếng hỏi. Ừ hứ, anh là tùy tùng trung thành của Mỹ Diễm phu nhân, Tề ngài ước, vẫn chưa ôm đủ, lại tiếp tục kéo cô vào lòng. Tiểu Mộc Mộc nhờ anh, chưa hả, cách xưng hô này khiến cho Diệp Mộc sườn da gà một giây, sau đó cũng chấp nhận, nhưng chiều hôm nay, bằng một cách khó khăn cô đã bị Dung Nham bắt nói cụm từ này không biết bao nhiêu lần, có lẽ về sau cô chẳng bao giờ dám gọi ai là anh nữa. Diệp Mộc mặt đỏ bừng, đẩy Tề Ngải Ức ra. Tề Ngải Ức ngắm nhìn cô em gái rất lâu rồi không gặp, rồi theo ánh mắt của cô nhìn về phía khuôn mặt lạnh tanh của Dung Nham, cũng lờ mờ đoán biết được. Anh cười rồi xoa xoa cằm, tiểu Mộc Mộc, đây là cận thần vương tử điện hạ của em phải không? Dung Nham vốn chẳng hề tỏ chút quan tâm, lúc này ánh mắt trở nên sắc lẹm, anh nhìn thẳng về phía Diệp Mộc, im lặng nhưng khí thế lấn át. Diệp Mộc ảo não cắn môi, khẽ giơ tay cấu cho Tề Ngải Ức một cái đau điếng. Tề Ngải Ức kêu một tiếng, nhìn cô em chẳng hiểu ra làm sao. Dung Nham cười từ tốn, chẳng truy cứu gì thêm, giơ tay về phía trước rất rộng lượng, xin chào, tôi là Dung Nham. Diệp Mộc vội vàng thêm vào một câu, rất đê tiện, bạn trai em. Ánh mắt Tề Ngải Ức lóe lên một nụ cười giảo hoạt, vẻ mặt nghiêm trang bắt tay với Dung Nham. Hân hạnh, tôi là Tề Ngải Ức, anh trai của Diệp Mộc. Diệp Mộc lại vội vàng đế thêm một câu, anh ấy là con, trai bố dượng Tề của em. Trong lòng hai người đàn ông đã hiểu rõ sự tình nhưng không nói ra. Ngoài, mỉm cười, Diệp Mộc lo lắng, hết nhìn người này lại quay sang nhìn người kia. Tề Úc Mỹ Diễm mang khuôn mặt trẻ trung nõn nà vừa được chăm sóc với cái giá trên trời, đứng trong nhà bếp có vẻ không được đầy đủ lắm của khách sạn, những món ăn và món canh mà từ nhỏ Diệp Mộc đã thích ăn, bà đều tỉ mỉ chuẩn bị. Diệp Mộc tay cầm cốc xô, Cô, là nóng, đứng tựa vào cửa nhà bếp, thư thái nhìn mẹ nấu ăn, thỉnh thoảng hai mẹ con lại đấu khẩu. Vài câu, Dung Nham và Tề Ngải Ước ngồi uống trà, nói chuyện trong phòng khách. Tề Ngải Ước không ngừng thăm dò, nhưng Dung Nham không hề thay đổi sắc. Mặt, cả hai người đều thông minh, và cùng vì một tiểu quái thú, nói. Chuyện một cách rất vui vẻ. Khi bữa cơm tối chỉ còn thiếu một món canh, chuông cửa vang lên. Tề, Úc Mỹ Diễm lườm Diệp Mộc đang ăn không ngồi rồi một cái. Ra mở cửa, Diệp Mộc cũng lườm lại mẹ một cái, từ tốn tiến về phía cửa. Vừa mở cửa, gocchuyenaudio.com, tinh thần Diệp Mộc lập tức phấn chấn, Tần Tang và Lý Vi Nhiên dẫn theo. Lý Mộ đến, chị, Diệp Mộc lắp bắp, hè hè, anh rể, Mộ Mộ, Lý Vi Nhiên đang cầm tay Lý Mộ, hai bố con cùng khẽ mỉm cười. Tần Tang đưa bó hoa trong tay cho Diệp Mộc hỏi. Mở đâu, trong bếp, Diệp Mộc ngơi ngẩn ra, Tần Tang để ý thấy, hỏi vẻ quan tâm. Làm sao thế, vẫn cảm thấy không khỏe à, chưa khỏi hẳn sao đã xuất viện rồi. Trong đầu Diệp Mộc hỗn, loạn hết cả, đang nghĩ xem nên nói thế nào thì hai bố con Lý Vi Nhiên đã lên tiếng trước Tần Tang, anh hai. Bác hai, chấm, Tần Tang ngớ người, rồi lại nhìn vẻ mặt bối rối của Diệp Mộc, cô lập tức hiểu ra mọi chuyện. Em, Tần Tang khẽ cau mày lại, em đừng nói gì với chị nhé. Chị, chẳng biết gì cả, vui vẻ nhẹ người, ai muốn quan tâm đến con bé này. Chứ, Diệp Mộc mặt đỏ bừng, chị, cô gãi đầu thẳng cổ lên, nũng nịu với Tần Tang, đừng gọi tôi. Tần Tang giơ tay vỗ nhẹ vào cô, bữa cơm tối rất vui vẻ, Dung Nham và Lý Vi Nhiên đều là những người đã quen tiếp khách, nói chuyện rất hài hước, thú vị, hết người này đến. Người khác trêu đùa làm cho Tề Úc Mỹ Diễm vui vẻ. Tề Ngải Ước và Tề Úc Mỹ Diễm bay về ngay trong chuyến bay đêm hôm ấy, Dung Nham sắp xếp xe đưa. Xe đón tận tình làm cho Tề Úc Mỹ Diễm vốn rất quan trọng hình thức cảm. Thấy rất hài lòng, trước khi máy bay cất cánh Tề Úc Mỹ Diễm gọi Tần Tang sang một bên to nhỏ một lúc lâu, ngày thường tính tình ghê gớm, lúc này đứng trước mặt Tề Úc Mỹ Diễm, Tần Tang ngoan ngoãn như một chú mèo con, nghe mợ dặn dò hết điều này đến điều khác cô gật đầu liên tục. Diệp Mộc cũng bị Tề Ngải Ước kéo tay rồi thì thầm nhỏ to một hồi cô. Vừa nghe vừa lén nhìn về phía Dung Nham, chỉ thấy anh và Lý Vi Nhiên đang khoác vai nhau, hai người đàn ông đẹp trai thu hút ánh mắt của bao cô gái qua lại, hai người họ đều biết vẻ mặt Lý Vi Nhiên càng lúc càng lạnh nhạt, còn Dung Nham thì vẫn cười tùm tìm. Ê, Tề Ngải Ước bất mãn kéo tay người đang ngẩn ngơ kia. Đừng nhìn nữa, anh ta không chạy mất đâu. Tại sao cứ mỗi lần em hy vọng anh ấy sẽ có phản ứng gì đó, mặt anh ấy lại chẳng có chút cảm xúc nào vậy? Diệp Mộc lẩm bẩm một mình, Tề, Ngải Ước không nhịn được, hoa, những chuyện thầm kín của con gái thế mà, em cũng chia sẻ với anh sao, Diệp Mộc đá anh một cái, Tề Ngải Ước tránh được lùi lại phía sau giơ, tay ra kéo lấy cô, ghé sát vào tai cô nói. Anh ta được đấy, tất nhiên rồi, Diệp Mộc hứ một tiếng, còn cần anh nói sao, thế thì yêu anh ta nhiều vào nhé, ổn định sớm đi. Em cứ một mình, cũng cô đơn, Diệp Mộc đừng sống cô độc thế. Con người phải biết lo lắng thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Tề Ngải Ước xoa xoa đầu em gái yêu quý. Anh phải đi đây, có gì cứ gọi anh, lúc nào anh cũng ở đây. Diệp Mộc cố kiềm chế cơn xúc động, ngoác miệng tỏ vẻ chẳng để ý gì. Đi đi, đi đi, anh phiền quá đi mất. Tề Ngải Ước mỉm cười, xách hành lý tiến về phía Tề Úc Mỹ Diễm. Mãi cho đến khi làm xong thủ tục lên máy bay, Tề Úc Mỹ Diễm cũng không hề nói lời riêng nào với Diệp Mộc, hai mẹ con dường như có cách biểu lộ tình cảm riêng của họ, nhìn nhau như chẳng có gì, cáo biệt. Trên đường trở về, Dung Nham vẫn cười tủm tỉm, vẻ mặt tỉnh bơ. Thấy, anh chẳng tò mò về Tề Ngải Ước, Diệp Mộc cảm thấy có gì đó khó hiểu và cả một chút bất an. Cách chương.